Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, đại hôn. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời bắt đầu từ đông phương xuất hiện. Đêm tối dần dần rút đi. Lúc này Côn Lôn có sáng mờ bao trùm. Rất nhiều người ngự kiếm ở trên không. Tiên vân vờn quanh Côn Lôn Sơn đỉnh. Tiên âm ở đại điện trỗi lên. Khẽ nhúc nhích bát phương. Tựa như tiên cảnh hạ xuống. Thịnh điển mở ra. Một đạo đạo quang ở chân trời xuất hiện. Hướng Côn Lôn đại điện quảng trường đi. Là ngự kiếm ánh sáng. Giang Lan đổi xong quần áo. Nhìn hết thảy các thứ này. Hắn biết rõ. Bắt đầu. Hôm nay đó là hắn với Tiểu Vũ đại hôn thời gian. Trong lòng không yên ổn tĩnh. Hôm nay hắn không thể lâm vào đốn ngộ. Như thế đó là trốn tránh. Mà không phải là cơ duyên hiếm thấy. Đại ca ca. Thật giống như liền muốn bắt đầu. Thành thân có thể hay không khẩn trương? Thiếu niên ở một bên hiếu kỳ hỏi. Hắn là như vậy nhân. Cho nên khả năng với Giang Lan là không sai biệt lắm. Long với người hay là có khác biệt. Tỷ phu với ngươi không giống nhau. Ngươi cái gì kinh nghiệm cũng không có. Bát thái tử ở vừa nói. Giang Lan trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Loại sự tình này hắn cũng là lần đầu tiên. Bất quá hắn thần sắc cũng không có chút nào biến hóa. Bình tĩnh chờ đợi bắt đầu. Sư phụ nói không cần đi nơi nào. Chỉ cần trong sân liền có thể. Bầu trời trận pháp đã bố trí xong. Sẽ đón hắn đi qua. Toàn bộ quá trình sẽ không trễ nải thời gian quá dài. Dưới tình huống bình thường. Cái này hôn lễ hẳn rất nhanh. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu. Hoàn cảnh lớn chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Côn Lôn bên trong, mấy vị phong chủ thì sẽ không để cho loại này phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu hoàn cảnh chính là hắn với Tiểu Vũ. Nơi này hắn không có bất cứ vấn đề gì. Chính là thiếu niên với bát thái tử ưa ồn ào. Tiểu Vũ bên kia tình huống. Hắn liền không thái thanh rồi chứ. Nghe nói Tiểu Vũ mẫu hậu sẽ ở. Đệ tam phong, Ngao Long Vũ chỗ chỗ ở. Lúc này Ngao Long Vũ là trạng thái bình thường. Nàng mặc đền áo cưới ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Tóc dài rũ xuống. Sắc mặt bình tĩnh. Nếu không phải trong mắt có chút bối rối. Đều không cách nào biết được nàng đối hôn lễ tâm tồn khẩn trương. Lần đầu tiên lập gia đình. Cũng là duy nhất một lần lập gia đình. Nàng tự nhiên không cách nào làm được bình tĩnh. Cho dù là trạng thái bình thường nàng. Cũng chính là trạng thái bình thường nàng lạnh lùng thói quen. Mới sẽ không hiển lộ ra quá nhiều hốt hoảng. Nếu là ở Giang Lan bên kia bộ dáng, bây giờ nàng đã loạn đi tới đi lui, luống cuống, bất an, khẩn trương, mong đợi. Nàng sợ hãi lập gia đình, lại mong đợi gả cho sư đệ. Chính là chỗ này loại không khỏi tâm tình. Bất quá, có chút khẩn trương là tới từ sau lưng. Nàng mẫu hậu hôm nay tới giúp nàng mặc quần áo, còn phải chải tóc. Lúc trước mẫu hậu cũng không thế nào thấy nàng. Thật giống như Long tộc tất cả mọi người đều không định gặp nàng. Ngoại trừ đệ đệ Ngao Mãn. Nhân loại tập tục rất nhiều. Nhiễm Tịnh tiên tử đứng sau lưng Ngao Long Vũ. Dùng cái lược chải Ngao Long Vũ tóc dài. Tay nàng rất nhẹ. Thanh âm rất bình tĩnh. Cũng không phải là đang oán trách cái gì. Mà là ở kể một ít chuyện. Gà khiến nhân loại. Muốn tuân thủ đồ vật rất nhiều. Ngươi có nghĩ xong sao? Nghe được cái này Ngao Long Vũ trực tiếp lắc đầu. Nàng không nghĩ tốt. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ lắc đầu. Không có dừng lại trong tay cái lược. Trong con ngươi cũng không có cái gì dư thừa biến hóa. Chỉ là đang làm nàng chuyện. Ta chưa nghĩ ra. Nhưng là ta không lo lắng. Ngao Long Vũ thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe được câu này. Nhiễm Tịnh tiên tử tay dừng lại. Theo sau kế tục giúp Ngao Long Vũ chải đầu. Tại sao? Ngao Long Vũ gãi gãi tay mình. Nhẹ giọng nói. Ta là Long tộc. Sư đệ cũng không có đem ta làm nhân nhìn. Cho nên có một số việc sư đệ không để cho ta làm. Mà có một số việc sẽ dạy ta làm. Sư đệ làm việc thực ra rất chu đáo. Hắn sẽ bởi vì ta là Long tộc. Mà điều chỉnh đủ loại chuyện. Bụi hoa sẽ không có Long ghét hoa. Sân sẽ rất lớn, Dù là ta biến trở về long hình cũng có thể sống động một. Hai, trên sân đất của viện tử sẽ có rất thoải mái bãi cỏ. Bởi vì ta thường thường chân trần. Xây nhà cũng sẽ bởi vì ta muốn ở tiến hành điều chỉnh. Sư đệ không yêu mở miệng. Chưa bao giờ nói qua những thứ này. Nhưng là ta đó là có thể cảm giác. Gả cho một người. Ta khả năng không có chuẩn bị xong. Sư đệ cưới một con rồng khả năng cũng không có chuẩn bị xong. Nhưng là, chúng ta đều nguyện ý đi kết nạp với nhau. Đi bao dung với nhau. Ưu điểm, hoặc là khuyết điểm. Ngươi, thích hắn. Nhiễm Sạch bây giờ ngừng tay. Mở miệng hỏi. Ngao Long Vũ gật đầu. Thoải mái nói. Ta thích sư đệ. Nguyện ý gả cho sư đệ. Nhiễm Tịnh tiên tử không nói thêm gì nữa. Mà là tiếp tục giúp Ngao Long Vũ chải đầu. Nhân cảm tình là phức tạp. Mà Long không có phức tạp như vậy cảm giác. Nhân sẽ biết thích, biết yêu. Có thể Long, rất khó biết, là hoàn cảnh sinh hoạt duyên cớ. Để cho Ngao Long Vũ có thể động đi. Tốn chút thời gian, Ngao Long Vũ tóc rốt cuộc bị chải vuốt hoàn thành. Rất thích hợp, rất đẹp. Đây là Ngao Long Vũ cảm giác. Nhiễm Tịnh tiên tử để cái lược xuống nhẹ giọng nói. Giờ phải đến, Ngao Long Vũ nhìn trong kính chính mình, với dĩ vãng không giống nhau lắm, nhưng là, đúng là gả người bộ dáng. Ứng tiếng, nàng liền chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, quá trình nàng biết rõ, đi ra ngoài có trận pháp, sau đó đi Côn Lôn đại điện, nơi đó có thể thấy được sư đệ, đi ra khỏi cửa phòng, thấy là sư phụ, rất đẹp. Trúc Thanh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ mang theo mỉm cười. Nghe được sư phụ tán dương, khóe miệng của Ngao Long Vũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Trong lúc bất chợt Côn Lôn trên đại điện không truyền tới tiếng nổ. Được rồi, bắt đầu. Trúc Thanh tiên tử phất, chung quanh trận pháp bắt đầu phơi bày. Lúc này tất cả mọi người đã đi tới Côn Lôn đại điện quảng trường. Côn Lôn lúc nhàn rỗi đệ tử càng toàn bộ đến. Giữa đường đám người, Kinh Đình đợi nhận thức, Chu Thư đám người, cho dù là Du Nguyên cũng ở đây đại điện quảng trường. Bọn họ đều nhìn trên đại điện, nơi đó có lôi đình lóe lên, có tám bó ánh sáng. Rất nhiều người cũng biết rõ đây là vì đại hôn chuẩn bị. Nhưng là không có nhân biết rõ rốt cuộc là dùng làm gì. Mà người ngoại lai Long tộc, những chủng tộc khác, cũng đang yên lặng nhìn chăm chú. Lần này có thể nói là gần ngàn năm qua, Côn Lôn lớn nhất thịnh điển. Lúc này người sở hữu đều cảm giác được trên đại điện không có sức mạnh phơi bày. Rào, một đạo quang trực tiếp từ chân trời hạ xuống, rơi vào tám đạo quang bên cạnh. Tám bó quang trực tiếp biến thành cửu bó buộc quang. Hết thảy thật giống như viên mãn. Cùng lúc đó, trong đại điện đi ra một người, là một vị mang mạng che mặt nữ tử. Nàng chậm rãi đi ra, nhìn người sở hữu truyền lên tiếng, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp tứ phương, trấn áp hết thảy dư thừa âm thanh. Hôn lễ, bắt đầu, thanh âm hạ xuống, tất cả mọi người đều cảm giác rung động, mở miệng nói chuyện nhân tu vi quá mạnh, vừa mới câu nói kia thậm chí cất giấu uy hiếp, Côn Lôn đại hôn, không cho ngoài ý muốn. Hô, tiếng gió rít gào. Côn Lôn đại điện cửu bó buộc quang phóng lên cao. Quang mang hội tụ dung hợp. Giờ khắc này phát ra ánh sáng rực rỡ. Cửu quang hợp nhất, hóa thành cửu thải ánh sáng. Quang mang phun trào, trực tiếp ở Côn Lôn trên đại điện không ngưng tụ ra một đạo cự đại trận pháp. Trận pháp phơi bày, một đạo thất thải cầu từ cửu thải trong trận pháp xuất hiện. Chậm rãi hạ xuống, một đầu hạ xuống đệ cửu phong. Một đầu hạ xuống đệ tam phong. Dự lễ người đều có chút giật mình. Bọn họ đều cảm giác được. Này cửu đạo quang tuyệt không phải. Này thất thải cầu cũng không chút nào phổ thông. Mà Côn Lôn lại chỉ là dùng để liên tiếp hai vị người mới. Cùng lúc đó, thân ở đệ cửu phong Giang Lan thấy được cầu hạ xuống. Hắn biết rõ. Đến giờ rồi. Chưa từng do dự. Một bước đạp ở rồi thất thải cầu bên trên. Từng bước một hướng Côn Lôn đại điện đi. Bát thái tử với thiếu niên nhìn Giang Lan rời đi. Tỷ phu này thì đi đón dâu tỷ của ta rồi. Bát thái tử có chút kích động. Là vui vẻ. Tỷ tỷ với tỷ phu cũng cực kỳ tốt. Vậy chúng ta là ở nơi này chờ, hay là đi Côn Lôn đại điện quảng trường nhìn? Thiếu niên đột nhiên hỏi. Bát thái tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn trực tiếp hóa rồng theo sau. Nhanh lên một chút, sắp không còn kịp rồi. Ngu xuẩn long, ngươi chờ ta một chút. Thiếu niên lập tức tăng thêm tốc độ nhảy lên một cái. Bắt được bát thái tử cái đuôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.